vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác thấy thế đều không hẹn mà cùng trao cho Tô Dung ánh mắt cảm thông. Phân chia hai người một tổ là vì phải hợp tác, nhưng cô lại bị sắp xếp với một bà lão mắt mờ lớn tuổi. Chỉ sợ là phải một người làm việc của hai người, nhưng Tô Dung cũng không hề lo lắng. Thậm chí cô còn vô cùng hài lòng. Biểu hiện của bà lão này rõ ràng không giống với tay mới bị gài bẫy vào quái đàm giống như Điền Khinh Khinh. Nói cách khác, bà ấy đã dựa vào thực lực của mình để bị chọn vào một quái đàm khó khăn như thế này. Có thể dựa vào thân thể tuổi già, khắc phục tất cả các điểm yếu của người lớn tuổi, bao gồm như thể lực bị giảm xuống, tinh thần vô dụng, phản ứng chậm chạp khó khăn. Thông quan được quái đàm quy tắc nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa mặt ngoài là bà lão nhưng chưa chắc thật sự là bà lão. Lỡ như đối phương cũng giống như cô vì tiêu diệt được nguồn ô nhiễm, trở thành điều tra viên tinh anh, nên được thay đổi diện mạo thì sao? Những người khác có lẽ là nhất thời không phản ứng kịp. Chờ đến khi bọn họ nhìn thấy biểu hiện tiếp theo của bà lão này, chỉ sợ sẽ hâm mộ cô ngay. Giống như những gì người lãnh đạo đã nói, trên bàn của mỗi người đều có một cuốn sổ tay. Ngoài ra trên bàn còn có một tấm thẻ nhân viên. Phía trên có hai tấm ảnh chụp khoảng 20cm. Một chuỗi số ký túc xá. Còn có một cái màn hình. Phía trên là con số 100. Trên ảnh chụp là một khuôn mặt xa lạ. Rất thanh tú nhưng lại không đủ trưởng thành. Đôi mắt trong veo lộ ra ánh sáng chưa bị tri thức thấm nhuần. Thoạt nhìn chính là một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học. Dưới mắt cô có một nốt ruồi. Tô Dung sờ dưới mắt phải của mình, quả nhiên cũng chạm vào một nốt ruồi. Đây chính là diện mạo của cô trong quái đàm này. Thấy người lãnh đạo rời đi, mọi người đều giống như bà lão, đều không giới thiệu lẫn nhau, mà thuần thục mở quyển sách quy tắc ra đọc. Những điều thực tập sinh cần biết tại công ty đóng hộp thịt tươi nhỏ. Chúc mừng ngài đã nhận chức tại công ty chúng tôi, trở thành thực tập sinh của công ty chúng tôi. Công ty đóng hộp thịt tươi nhỏ chính là xưởng gia công sản xuất đồ hộp lớn nhất thành phố, luôn được khen ngợi kể từ khi thành lập cho đến nay. Vui lòng đọc các quy tắc dưới đây để có thể giúp ngài thuận lợi vượt qua thời gian 5 ngày trong kỳ thực tập. Chính thức nhận chức tại công ty chúng tôi. 1. Thời gian làm việc thống nhất của các nhân viên tại công ty là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Yêu cầu nhân viên chú ý đến giờ làm việc, không được đến trễ, về sớm hoặc tăng ca, nếu không sẽ bị trừ điểm. 2. Cần phải mang theo chứng nhận làm việc, trên đó biểu hiện số điểm của thực tập sinh trong thời gian làm việc. Khi điểm thấp hơn không sẽ trực tiếp bị sa thải. Sau khi hết 5 ngày, các thực tập sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng 100 sẽ được nhận chức tại công ty. 3. Thực tập sinh làm việc theo tổ 2 người, cần phải hoàn thành nội dung công việc mỗi ngày, nếu không sẽ bị sa thải. 4. Trong thời gian đi làm, thực tập sinh không được rời khỏi vị trí làm việc của mình quá 10 phút. Nếu không sẽ bị trừ điểm thực tập. Từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều là thời gian nghỉ trưa. Có thể đi đến nhà ăn của nhân viên để dùng cơm. 5. Khu vực hoạt động của thực tập sinh nằm trong tòa nhà văn phòng. Không nhận được lời mời của quản lý, không được đi vào xưởng chế biến đồ hộp. 6. Nếu quản lý yêu cầu tăng ca, hoặc khi sắp tan làm lại yêu cầu mở cuộc họp, hãy từ chối. Tan làm đúng hạn. 7. Trong thời gian đi làm, thực tập sinh phải mặc quần áo đồng phục màu xanh lục. Nhân viên chính thức sẽ mặc đồng phục màu xanh lam. Nhân viên của xưởng chế biến sẽ mặc đồng phục màu đen. Công ty của chúng ta không có nhân viên mặc đồng phục lao động màu đỏ. 8. Sản phẩm đóng hộp không bao giờ xuất hiện tại tòa nhà văn phòng. Nếu phát hiện sản phẩm đóng hộp, hãy lập tức giao nó cho quản lý. 9. người có điểm thấp hơn 100 không thể ăn đồ đóng hộp. Cao hơn 100 điểm thì có thể ăn đồ đóng hộp. Không được chủ động yêu cầu đồ đóng hộp, nhưng nếu là đồ đóng hộp người khác đưa thì có thể giữ lại. 10. Quản lý có trách nhiệm với nhân viên. Thực tập sinh không thể từ chối yêu cầu sắp xếp công việc của quản lý. 11. Sau khi tan làm không được liên lạc với những thực tập sinh khác. Buổi tối trước 11 giờ phải trở lại ký túc xá của nhân viên. 12. Ở bên ngoài công ty, không được nói đến những nội dung có liên quan đến công ty. 13. Thực tập sinh chỉ bị sa thải, không được từ chức, yêu cầu tuyệt đối tuân thủ điều lệ và chế độ, cố gắng vượt qua kỳ thực tập. Trong tổng cộng 13 quy tắc, có 5 quy tắc sai, đó chính là quy tắc thứ 2, 6, 7, 8 và 12. Điều khiến người ta ngoài ý muốn là, trong 5 quy tắc sai này có một bộ phần Tô Dung nghĩ đó là quy tắc chính xác. Nếu không phải có công cụ nhắc nhở ô nhiễm, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn cô không thể đoán ra là sai. Đầu tiên chính là điều thứ 2, câu cuối cùng bị bôi đỏ. Thực tập sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng 100 có thể nhận chức. Không ngờ đây lại là quy tắc sai. Tô Dung cúi đầu nhìn quần áo của mình. Sau khi xác nhận đúng là màu xanh lục, cô mới cầm tấm thẻ nhân viên lên. Cô mang vào cổ, sau đó xem lại con số ở phía trên. Chuỗi số kia thật sự chính là 100. Trước mắt những quy tắc Tô Dung nhìn thấy đều là trừ điểm. Nhưng cô đoán có lẽ sẽ có những hạng mục được cộng điểm. Mà chỉ cần có thêm điểm, cho dù nhìn thế nào cũng thấy quy tắc số 2 là chính xác. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Cách chương.